Dư vị trà tâm, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, đã có kết quả điều tra, đã để người chờ lâu rồi cô sao, có một đêm chớ nhiêu. Mà thôi nói nhanh đi, Tử Hiên tiểu thư nhiều năm qua có rất nhiều người đến cầu thân nhưng tiểu thư cô đồng ý thêm những năm qua theo dò hỏi một số người trong Hà phủ tiểu thư cô có qua lại hay gặp gỡ nam nhân nào khác ngoại trừ. Ngoại trừ gì, nói mau, Tiêu Hàn đang rất nóng lòng mà còn gặp thuộc hạ biết kể chuyện rất có tâm. Ngoại trừ vương gia ngài, thật hả, thật kết luận lại tiểu thư vẫn chưa có chủ, vậy thì quá tốt, Mạnh Tư chuẩn bị ngựa ta phải vào cung ngay. Dạ thưa vương gia, Tử Hiên đang ngồi chống cằm ngắm chiếc khăn tay của Tiêu Hàn thì Tiểu Giao chạy hớt hải vào. Tiểu thư, nhị thiếu gia đang tìm người rất gấp, nhanh lên theo em. Chưa nói hết câu thì Tiểu Giao đã cầm tay Tử Hiên lôi thật nhanh ra sảnh lớn trong nhà. Ra đến sảnh thì thấy mọi người trong nhà tụ tập đông đủ cả, Tử Hiên bước lại gần Tử Tuấn. Xảy ra chuyện gì hả? Để cũng cô biết, chỉ biết vị công công kia từ trong cung đến để truyền thánh chỉ bảo mọi người tập hợp đầy đủ. Tử Hiên nhìn theo hướng mà Tử Tuấn nói thì thấy một vị công công và còn hàng chục binh lính. Vị công công kia liền cất tiếng hỏi. Sao, mọi người tập hợp đủ chưa? Tử Tuấn trả lời, thưa, đủ rồi, vậy tất cả quỳ xuống nghe chiếu chỉ. Cách chương.